Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 729. Phong ấn huyền giới, La Sát vẫn lạc. Nhìn phía kia thế giới bao la, Cố Lưu Vân đám người đều là cảm giác được tâm thần chấn động. Phía kia thế giới không chỉ là mang theo vô cùng kinh khủng năng lượng, còn mang theo một cỗ cực kỳ cường đại tinh thần lực lượng. Chỉ một lát sau, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cùng với Hỏa Thần ba người liền xuất hiện ảo giác. Vô số diện mục dữ tợn thần ma quỷ quái hư ảnh xuất hiện ở trước mắt, như muốn đưa bọn họ xé rách thôn phệ. Đối mặt dị tượng như thế, Cố Lưu Vân ba người bản năng đem nguyên thần chi lực khuếch tán đi ra, bảo vệ thần hải không mất. Nhưng mà bọn họ kinh ngạc phát hiện, theo nguyên thần chi lực khuếch tán, những bóng mờ kia ảo giác càng thêm chân thật, thậm chí còn mang theo một cỗ cực kỳ cường đại linh lực áp chế. Cố Lưu Vân chờ, các loại, trong lòng ba người cả kinh, không giới tiên tôn công pháp thật không ngờ quỷ dị, khó lòng phòng bị, may mà ở sau cùng, Tam Đồ Tiên Tử thanh âm xuất hiện, bí pháp đại thành, xem ra cũng không gì hơn cái này. Theo thanh âm này xuất hiện, Cố Lưu Vân trước mắt mọi người ảo giác biến mất, trong đầu cũng một mảnh thanh minh. Không giới tiên tôn thấy vậy một màn khẽ cau mày, không từng nghĩ đến số lượng ngàn năm trôi qua, ban đầu nghịch tộc nữ hạt lực càng kinh khủng hơn. Cái này có một phong cách riêng thủ đoạn công kích, là 12 hắn tốn thời gian gần vạn năm mới chỉ có sáng lập ra bí pháp, mặc dù là tiên tôn cảnh tu giả cũng không dễ ứng đối. Không nghĩ tới lại bị cô gái này ở hời hợt trong lúc đó hóa giải. Xem ra hôm nay muốn rửa sạch nhục nhã, sợ là không phải quá dễ dàng. Nhưng nếu lúc đó bỏ chạy, trong lòng lại là có chút không cam lòng. Huống hồ nàng kia cũng chưa chắc biết từ bỏ ý đồ. Không giới tiên tôn hơi suy tư, vẫn là quyết định buông tay đánh một trận. Dù sao hắn có bài tẩy bảo mệnh, cái này nghịch tộc nữ tử muốn giết chết hắn không dễ dàng như vậy. Nghĩ đến đây, không giới tiên tôn hai tay nâng cao, mà phía kia thế giới bao la phảng phất cũng thu đến chỉ lệnh. Ở trên trời cao bắt đầu không ngừng chấn động đứng lên, đem bốn phía bầu trời hoàn toàn hóa thành một mảnh hỗn độn. Huyền giới, rơi, theo không giới tiên tôn dưới hai tay rơi, phía kia thế giới bao la, mang theo hỗn độn chi lực hướng phía Tam Đồ Tiên Tử trấn áp xuống. Một kích này uy thế, có thể nói hủy thiên diệt địa. Đứng ở Tam Đồ Tiên Tử sau lưng Hỏa Thần sắc mặt đại biến. Hắn mặc dù không cùng tiên tôn cảnh tu giả đã giao thủ, nhưng ở lâu thượng giới, đối với tiên tôn cảnh thực lực của tu giả nhất thanh nhị sở, một kích này lực lượng đã vượt qua hư không thừa nhận phạm vi. Coi như Tam Đồ Tiên Tử hiện tại đưa bọn họ đánh vào hư không, cũng vô pháp tránh né một kích này. Duy nhất biện pháp phá giải, cũng chỉ có dùng thuần túy lực lượng đón đỡ. Nhưng lập tức liền Tam Đồ Tiên Tử có thể tiếp được. Bọn họ những thứ này vô lực tự vệ người sợ cũng khó tránh khỏi bị lan đến. Cố Lưu Vân ý nghĩ trong lòng cùng Hỏa Thần không sai biệt lắm. Đều biết không giới tiên tôn một kích này là thả ngoan chiêu. Hắn nhìn một cái Tam Đồ Tiên Tử, đã thấy sắc mặt nàng như thường, không chút nào trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dạng. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, hắn cũng chỉ có thể tin tưởng Tam Đồ Tỷ Tỷ có thể giữ được bọn hắn. Bên kia, mắt thấy phía kia thế giới đánh đến nơi, Tam Đồ Tiên Tử ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Sau một khắc, chỉ thấy nàng đôi môi khẽ mở, một tiếng quát nhẹ cửa ra. Lĩnh vực vạn tượng tinh thần. Chỉ một thoáng, Tam Đồ Tiên Tử quanh người lóng lánh ra óng ánh khắp nơi tinh hải. Hạo hạo đãng đãng bao phủ phương viên trăm dặm phạm vi. Ở mảnh này tinh hải bao phủ phía dưới, Cố Lưu Vân đám người lại cũng không cảm giác được chút nào nguy cơ. Bọn hắn giờ phút này giống như là thân ở cùng một cái đặc biệt trong không gian. Mặc kệ ngoại bộ thế giới phát sinh cái gì, cũng sẽ không đối với bọn họ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Không chỉ có như vậy, mảnh này tinh hải lại vẫn lấy vây kín tư thế, chậm rãi đem không giới tiên tôn thế giới phong khốn đứng lên. dường như muốn đồng hóa thôn phệ. Không giới tiên tôn đối với lần này một màn cực kỳ khiếp sợ. Nhưng là không cam lòng tỏ ra yếu kém. Hắn lập tức điều động nguyên thần chi lực. Thao túng cùng với chính mình phía kia thế giới. Khiến cho ở vạn tượng trong tinh thần đấu đá lung tung. Ý đồ đột phá phong khốn. Chỉ tiếc đây hết thảy đều là phí công. Chỉ một lát sau, mênh mông vô ngần tinh không cũng đã đem phía kia thế giới triệt để bao phủ. Lại không một tia khe hở để cho hắn di động. Không giới tiên tôn mấy lần phát lực. Cái kia cái gọi là huyền giới đều không chút sứt mẻ. Không hề dẫy dụa chi lực. Đối với cảnh tượng này, Cố Lưu Vân ba người xem thế là đủ rồi. Bọn họ chẳng ai nghĩ tới. Một ngày kia vậy mà lại mắt thấy đến cái này dạng một hồi kỳ dị chiến đấu. Cùng lúc đó, tam đồ tiên tử bàn tay bình thân. Trong lòng bàn tay lóe lên một đoàn ánh sáng nhu hòa. Ở nơi này đoàn quang mang triệu hoán phía dưới. Phong khốn lấy huyền giới cái kia một vùng biển sao trong nháy mắt thu nhỏ lại. Toàn bộ hội tụ đến lòng bàn tay của nàng bên trong. Hóa thành một viên tản ra tinh hưng thịnh rực rỡ hình cầu. Cố Lưu Vân đám người xuyên thấu qua hình cầu. Mơ hồ có thể thấy trong đó huyền giới. Giống như là hổ phách bên trong côn trùng một dạng. Hết thảy phát sinh trước mắt. Làm cho không giới tiên tôn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Ở huyền giới bị triệt để phong ấn một khắc kia. Hơi thở của hắn cũng lớn biên độ giảm xuống. Hiển nhiên bị ảnh hưởng không nhỏ, không có khả năng. Huyền giới làm sao sẽ bị chấm ngoặc kép, không chờ hắn nói hết lời. Tam đồ tiên tử khinh thường mở miệng đem cắt đứt. Ta đây vạn tượng tinh thần là lấy ban đầu thanh diệp luyện chế mà thành. Đối với toàn bộ không gian loại bí pháp đều có khắc chế hiệu quả. Người nếu dùng thủ đoạn khác, ta có lẽ phải tốn nhiều một ít tay chân. Nhưng người cái kia cái gọi là giới. Sao nói là tự chui đầu vào rõ. Đối với tam đồ tiên tử nói. Không giới tiên tôn thật lâu không nói. Nguyên bản hắn nhớ đi qua chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Tới giết chết cái này nghịch tộc nữ tử. Rửa nhục trước. Không ngờ tới mang đá lên đập chân của mình. Huyền giới trung ẩn chứa hắn hơn phân nửa nguyên thần chi lực. Bây giờ hoàn toàn bị phong ấn. Hắn đã không có 950 có lực lượng đối kháng đối phương. Ảo não sau một hồi lâu, không giới tiên tôn cắn răng nghiến lợi nói ra, hôm nay tuy là lần nữa chiến bại, nhưng ngươi cũng giết không được ta, chỉ cần huyền giới bất diệt, ta liền nguyên thần bất tử, huống hồ giống như ngươi vậy nghịch tộc ngươi, rất nhanh liền sẽ bị tiên đế phát hiện, không cần nhiều, không giới tiên tôn tầng tầng không ngớt nói không để yên. Tam đồ tiên tử không nhịn được phất phất tay. Một đạo tinh quang thất luyện bay ra, trong nháy mắt đánh bể không giới tiên tôn thân thể. Sau đó tam đồ tiên tử nhìn lấy trong tay bị phong ấn huyền giới. Khinh thường nói ra, huyền giới bất diệt, nguyên thần bất tử, hiện tại chỉ là còn chưa tới giết chính là ngươi thời điểm. Bằng không ngươi ngay lập tức sẽ thần hồn câu diệt. Một khẩu khí bên kia, đám người nhìn thấy không giới tiên tôn nhục thân bị hủy. Biết nguy cơ tiễn xem như là tiếp xúc. Trong lòng đều là dài ra Cố Lưu Vân vội vã đi tới chấn thế La Sát bên người. Muốn nàng nâng dậy. Đợi đi tới gần. Lại phát hiện nàng đã nằm ở trạng thái hôn mê. Khí tức thập phần uể oải. Hiển nhiên bị thương rất nặng. Nhìn lấy mặt không có chút máu chấn thế La Sát. Cố Lưu Vân vội vàng điều động thần thức dò xét thương thế của nàng. Song khi thần thức tiến vào chấn thế La Sát trong cơ thể sau đó, lại phát hiện nàng toàn thân linh lực đều ở đây sói mòn. Nguyên thần cũng bắt đầu khô kiệt. Cố Lưu Vân cả kinh hít một hơi lãnh khí. Đây là có vẫn lạc tư thế. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.